I am I thực niệm đào. Thực niệm đào, góc truyện audio.com. Cây gậy và nòng súng va chạm tóe lửa rồi đều văng ra. Hai thiếu niên vung tay cùng đấm thẳng. Mũi quyền va chạm vang lên một tiếng bốp trầm đục. Hình như vừa rồi nếu ta không bắn, cây gậy này sẽ đập thẳng vào mặt ta đúng không? Lee Ji-un cười nhạt. Vì thế, nắm tay dưới lớp giáp điện tử vẫn ẩn ẩn đau nhức. Cú đấm của hai người va chạm với nhau. Nắm tay của tường đã bật máu. Thế nhưng Lee Ji-un lại thấy cánh tay tê dại. Giống như bị một lực lượng quái dị nào đó thẩm thấu qua lớp giáp truyền vào. Tường không trả lời câu hỏi của hắn. Chỉ ngửa người ra đằng sau. Dẻo dai như một cành liễu mỏng. Vừa đúng lúc đó trên vai Lee Ji-un bật ra hai khẩu súng. Chưa nhắm đã nhả đạn. Bắn sát qua ngực hắn. Nếu không kịp ngửa ra thì vị trí trái tim sẽ có một lỗ thông gió thoáng mát lạnh người. Tường là dạng không nói đã đánh. Còn gã này là dạng vừa nói vừa đánh. Nếu như chú tâm nghe hắn nói chuyện, có ý định đáp trả thì chắc chắn sẽ ôm hận lìa đời. Bộ giáp hắn đang mặc được gọi là Mobile Suit. Miss khởi đầu chính là bộ giáp du hành vũ trụ của những năm đầu tiên. Sau đó được điều chỉnh thành bộ đồ pha trộn tơ nhện bó sát với khả năng chịu lực cực mạnh dành cho phi công lái robot khối lượng cao. Cuối cùng lắp thêm lớp vỏ hợp kim điều khiển bằng điện tử ở ngoài. Ẩn giấu vô số vũ khí được triệu tập từ không gian thứ nguyên di động do lõi bộ giáp tạo ra. Có thể nói, tên người sắt thần bí hành sự khó đoán này chính là một kho vũ khí di động. Toàn thân chỗ nào cũng bắn đạn được. Hơn nữa hỏa lực cực cao, so với một con robot khổng lồ hay một chiến hạm cao cấp cũng chẳng kém hơn chút nào. Đối mặt với thứ như vậy, người tỉnh táo một chút sẽ không ai nói chuyện phiếm với hắn cả. Dù sao mục đích của mọi người lên đảo đều là để giết nhau tìm thuốc bổ mà. Phản xạ thật khủng khiếp, Lee Ji-un đối với việc tường dễ dàng tránh được hai luồng đạn bất ngờ từ cầu vai của mình cũng không ngạc nhiên gì. Chỉ cảm thán một câu, người này từ đầu đã thể hiện sự cảnh giác cực độ với mọi thứ xung quanh. Muốn ám toán hắn thì đúng là nằm si nói mộng, nếu muốn giết hắn, phải dùng chiến lực tuyệt đối áp đảo. Nghĩ vậy hắn đưa đôi tay bọc giáp sắt, to như bắp chân người thường của mình lên, nở nụ cười vui vẻ, kích hoạt công năng biến hình, 10 ngón tay lập tức biến thành 10 họng súng. Đồng loạt nhả đạn, nhưng ngươi đã chiến đấu quá nhiều rồi. Toàn kẻ sừng sỏ cả. Cơ thể đang chảy máu đầm đìa đó còn duy trì được phản xạ như vậy bao lâu đây? Tường vừa mới ngửa người ra sau, còn chưa kịp bật dậy, đã lập tức chống tay nhào lộn vài vòng nữa. Chật vật né tránh 12 đường đạn khi nhau khạc đến như súng tiểu liên. Trời mới biết trong không gian thứ nguyên của bộ giáp kia có bao nhiêu đạn. Thế nhưng tần suất phải đạn như vậy thì chẳng đoán trước bao giờ hắn dừng lại được. Hắn bị bắn cho không thể dừng chân hay dừng tay nghỉ ngơi một giây nào. Những mảnh gạch đá, đất nung theo đà tránh né của hắn đành đau khổ thành con dê thế tội. Vỡ tan nát từng mảnh, vụn nhỏ bắn ra vô số, cắt trên gương mặt hắn những vệt dài đỏ ửng. May mắn, lộn hơn 10 vòng thì hắn phá vỡ cửa sổ nhảy vào một nhà dân gần đó. Lấy được cơ hội thở dốc đầu tiên, và Lee Ji-un cũng dừng bắn. Vì vậy hắn chỉ dừng bắn về tòa nhà tường đang núp. Còn đâu chuyển hỏa lực về phía mái nhà đằng xa. Chỗ Linh đang núp, lạnh lùng bóp cò, bùm, Linh nhìn mảng tường lớn dưới chân mình sập xuống mà mặt tái mét. Hoảng hồn lùi về phía sau. Bạch Mã Vương Tử vừa cứu mạng mình đảo mắt đã trở thành ác ma hai sừng. Tâm hồn thiếu nữ bị xúc phạm mãnh liệt. Rõ ràng, cứu hay giết chỉ xem tâm tình của người này. Đây mới chính là loại coi mạng người như cỏ rác. Quá đáng hận, nếu ngươi không ló đầu ra, phát tiếp theo sẽ nhắm vào đầu cô ta đấy. Lee Ji-un cao giọng nói. Thế nhưng một tay đã đổi trở lại. Cầm lấy khẩu súng dài hơn 2 mét kia. Nhắm vào phía nhà dân tường đang núp bóp cò. Xoẹt, tia bim lại một lần nữa rít gào bắn ra. Lần này do có thời gian tích xúc lực lượng, luồng quang hạt xanh lục ấy có phạm vi bao phủ rộng hơn rất nhiều. Trước đó chỉ bằng cổ tay, bây giờ đã bằng nắm đấm. nhà dân bằng đất nung làm sao cản được hỏa lực của thứ vũ khí công nghệ cao như vậy. Lập tức bị xuyên thủng, vết cháy lập tức hóa lỏng. Sau ba đường đạn, kết cấu của tường đất bị những vệt nóng đỏ nung chảy lập tức phá hủy, dẫn tới cả nhà sập xuống. Vừa lúc đó có một bóng trắng lao ra ngoài, Lee Ji-un chuẩn xác nhắm tới. Không cho bóng trắng chạm đất thì luồng quang hạt đã ác độc bắn ra. Xèo, bóng trắng lập tức bị phá hủy, thành vô số quang điểm nhỏ li ti tiêu tán. Chính là cặn bã cũng không còn. Nhưng bên tai Lee Ji-un lập tức nghe cảnh cáo. Ji-un, ảo ảnh đấy, trễ quá, bắn mất rồi, hắn đâu, bên trái, hướng 9 giờ, phía trên 45 độ. Xèo lại một luồng quang hạt nữa bắn ra. Lee Ji-un buồn bực, vẫn là ảo ảnh, Ji-jin, đừng dùng chế độ quét hình quang học nữa. Đổi qua trạng thái quét hình 3D đi. Quét rồi, nhưng không thấy gì cả. Bên kia gấp gáp kêu lên. Sau đó vội vã hét, phía trước mặt, mau lùi lại, Lee Ji-un nghĩ cũng không kịp nghĩ. Đã khởi động hệ thống phản trọng lực, đẩy nó lên áp suất cao nhất. Cả người bắn về đằng sau so với một quả đạn pháo còn muốn nhanh hơn. Vừa lúc đó trước mặt hắn xuất hiện một bóng trắng giáng xuống, khiến một mảng đất đá vỡ tan tành. Hắn nhảy lên cao hơn 20 mét, rồi máy do thám chỉ bay ở dưới mặt đất 4 mét. Bị giới hạn tầm nhìn, bên kia vội vàng thanh minh, nhưng Lee Ji-un đâu có hơi mà đáp lại. Khó khăn lắm lúc nãy mới đẩy được tường ra xa để oanh tạc bằng súng đạn. Vừa mới chớp mắt đã bị người này áp sát, phiền toái lại đến, cận chiến với gã này chắc chắn không phải điềm lành. Quả nhiên tường đánh hụt một cú lập tức lại vọt tới. Lee Ji-un còn đang bắn về sau như một quả đạn pháo. Hắn dĩ nhiên là đuổi không kịp, thế nhưng cây gậy trên tay xoay tròn một đường đã lao vút ra như phi lao, nhằm thẳng tới khuôn mặt đang đội nồi cơm bảo hiểm kia. Energy siêu ấp tiếp, khiên chắn năng lượng kích hoạt, trước ngực Lee Ji-un có một khối tròn sẫm màu, trên đó lóe lên dòng chữ biểu thị trạng thái của bộ giáp. Ngay sau đó một màn hào quang cấu thành từ vô số khối bát giác tổ hợp lại chắn trước mặt hắn. Vừa vặn tiếp xúc với một cây gậy bắn tới kia, phong âm thanh phát ra như nồi liêu song chảo va chạm. Cây gật bắn ngược về tay tường, Lee Ji-un hoàn hảo không tổn thương gì, nhưng bị ép đến chạm đất, đôi chân bọc trong lớp hợp kim của Miss cào hai đường dài trên mặt đất, làm tốc độ lùi lại chậm hơn rất nhiều. Con tường vừa lúc đó vọt tới, cầu vai hắn lại trồi lên hai khẩu súng nhỏ lúc trước dùng để bắn lén vô cùng âm hiểm. Lần này lại tiếp tục thực hiện thiên chức của mình, hai luồng đạn xả ra như chớp, nhưng tường chỉ nghiêng người, bay đến trong tư thế cực kỳ quỷ dị, để hai luồng đạn xẹt qua cần cổ của mình, không chút nào hãm phanh cả. Tuyên bố trò bắn lén vô sỉ sử dụng lần hai đã không còn tác dụng. Hai người chỉ còn cách 2 mét, cây gậy trên tay tường đã lại xoay tròn, ánh sáng lập tức tích tụ ở đỉnh gậy. Phang, Lee Ji-un hét lớn một tiếng, đôi cánh xương gai bằng hợp kim sau lưng hắn rung lên. Sau đó lập tức tách ra thành 16 đoạn nhỏ, bắn vọt tới trước, tường lập tức phải dừng quá trình tích tụ lực lượng lại. Xoay tròn cây gậy để bảo vệ cơ thể, nhưng tốc độ của những mảnh kim loại này còn nhanh hơn đạn bắn 3 lần. Khoảng cách quá gần, hắn chỉ kịp gạt 2 cái. Gò má lập tức rách toạc một đường tới mang tai, máu tóe ra như nước ép, vai phải bị xuyên thủng, thấy rõ một động sâu thấy bên kia, bên sườn và đùi cũng bị quét ngang qua một đường, để lại hai vạch máu dài, chiếc áo đồng phục chính thức tan nát, hắn vội vã lùi ra sau, lại có 6 mảnh kim loại từ phía trên đâm xuống, cắm ngập vào mặt đất, rồi nhanh như chớp bắn vọt lên tới cổ họng hắn. Tường chỉ còn cách ngửa người ra sau để chúng lướt qua mặt. Nhưng vừa bay tới mặt hắn chúng dừng lại quỷ dị rồi đâm thẳng xuống. Không hề tuân theo quán tính chút nào, vì thế lớp da bên cổ tường đã rách thêm một đường nữa. May mắn chưa trúng động mạch, nhưng một lượng máu lớn lại mất đi. Chỉ vài giây, hai người đã cách nhau hơn 20 mét, kế hoạch áp sát cận chiến thất bại. Đối với kẻ có hỏa lực cao như Lee Ji-un, nếu hắn đã cảnh giác, và và oanh tạc trên diện rộng. Muốn lại gần hắn lần nữa còn khó hơn lên trời. Chưa kể 16 mảnh kịp loại gọi là phang đang trôi nổi bên người hắn như bầy cá hung ác kia. Vũ khí vệ tinh, tường lúc này đã không còn giữ im lặng nổi. Thực ra nói chuyện câu giờ cũng là một cách khá tốt để hồi phục. Hết hơi rồi hả, ba đoạn phim quay được khi ngươi giết người. Có khi nào nói nhảm giữa trận như vậy đâu. Li Ji-un cười lạnh, nhưng cũng không phủ nhận. Đúng, bộ giáp này đi trước công nghệ của thế giới bên ngoài ít nhất 50 năm. Có khiên chắn năng lượng và vũ khí vệ tinh cũng chẳng hiếm lạ gì. Dù sao cách sử dụng cũng chỉ là ứng dụng đơn giản của sóng điện từ thôi mà. Được rồi, ngươi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Đừng câu giờ nữa, còn gì chăn chối không? Có, tường thở ra một hơi nặng nhọc đáp. 30 giây, Li Ji-un tùy ý nói. Nhưng rồi ngẫm lại bổ sung. Nếu nhúc nhích nửa phân thôi ta sẽ bắn ngay. Nói xong thì họng súng dài hơn 2 mét kia đã chĩa thẳng tới. Với thể lực của tường, hắn không còn cách nào làm ra phản xạ tránh đạn được nữa. Tia beam so với đạn còn nhanh hơn rất nhiều. Trên thực tế với vô số vết thương như vậy, hắn còn đứng được đã là quái thai rồi. Tường gật đầu rồi quay sang, nhìn về phía mái nhà đằng xa. Nói, Linh, chạy đi, không, bên kia hét lên đáp lại. Tại sao lúc nào cậu cũng cãi tôi vậy? Tường nói với vẻ bất đắc dĩ. Bảo chạy là vì ai vậy? Vì chính cái mạng của cô cơ mà. Tại sao à, giờ này còn hỏi câu như vậy? Linh nghiến răng nói, vì tôi ghét cậu, câu này nói như hét lên. Tiếng nói thanh thúy, truyền đi rất xa, gió không nổi mạnh nhưng cây rừng vẫn lay động. Cách chương.